Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 457, ta không biết Hạ Tân a. Hạ Tân phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đưa tới hắn căn bản không có thể mời Trúc Hiểu Huyên. Đó chính là, quan hệ, vừa mới ở cửa hàng thức ăn nhanh Trúc Hiểu Huyên động tác. Làm cho hắn liên tưởng đến, nếu như Trúc Hiểu Huyên thành đội ngũ thứ 6 người, về sau đại gia khó tránh khỏi biết bình thường cùng nhau luyện tập. Rất có thể sẽ vì vậy bại lộ, xuất hiện cái gì không nên xuất hiện tình huống, thậm chí biết dẫn phát cái gì không được đại sự kiện. Nói chung, Hiểu Huyên là tuyệt đối không được, như vậy thì thừa lại người cuối cùng chọn Hạ Thi Kỳ rồi. Đây là trải qua phương pháp bài trừ sau đó, còn dư lại duy nhất đáp án. Hạ Tân một đường tốc hành kinh tế học viện, tìm được kinh tế học viện điện tử cạnh ký club xã trường. Hạ Thi Kỳ, nhưng hắn thiên toán vạn toán, lại lậu sai rồi một việc. Đại học kinh tế tài chính, điện tử cạnh ký club bên ngoài bên hồ nhỏ, dương liễu y, xuân phong phất ấm áp, ta không muốn. Nghe xong Hạ Tân tự thuật sau đó, Hạ Thi Kỳ vẻ mặt lãnh đạm trực tiếp cự tuyệt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta dường như nghe lầm. Hạ Tân không quá xác định hỏi. Hạ Thi Kỳ lập tức trịnh trọng lặp lại lần. Ta nói ta không muốn. Vì sao? Cái gì vì sao? Ta tại sao muốn bằng lòng làm đệ sáu cái đội viên đâu? Cái này có thể cùng trước đó nói xong không giống với a. Trước đó nói cái gì tốt, ngươi chừng nào thì đã nói với ta sao? Hạ Tân cái này mới phản ứng được, bởi vì Tằng Tuấn nói, chỉ cần hắn mà nói, Hạ Thi Kỳ liền nhất định sẽ đáp ứng, cho nên hắn vẫn chỉ suy tính tự chọn của người nào vấn đề, mà đã quên suy nghĩ đối phương có thể đáp ứng hay không vấn đề. Quả thực, Bạch Vũ là mình phòng ngủ, nhất định sẽ bằng lòng. Hiểu Huyên cảm giác không quản lý mình nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt. Mà Hạ Thi Kỳ bất đồng. Nhất quán tới nay, Hạ Thi Kỳ đều không phải là dễ nói chuyện như vậy. Liền theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hạ Tân cảm thấy Hạ Thi Kỳ so với Thư Nguyệt Vũ càng khó câu thông. Nguyệt Vũ là cáu kỉnh thời điểm nhất là không nói đạo lý. Mà Hạ Thi Kỳ là mọi thời tiết không nói đạo lý. Hạ Thi Kỳ vây quanh hai tay, lãnh đạm nhìn Hạ Tân, còn có việc sao, không có việc gì ta trở về huấn luyện. Hạ Tân liên tục gật đầu, có, đương nhiên là có, mời nhất định suy nghĩ thêm một chút, ngươi không đáp ứng, ta nhất định phải chết, trong phòng ngủ nhân sẽ không bỏ qua cho ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hạ Thi Kỳ giễu cợt một tiếng. Nhếch miệng lên một cười nhạt. A hát, dùng đến ta thời điểm nhưng lại nhớ tới ta. Sớm đã làm gì? Hạ Thi Kỳ nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào điện tử cạnh ký club. Ấm áp màu đỏ mái tóc tùy phong lay động, mang theo trắng nõn gò má lãnh đạm cùng buồn bực. Xinh xắn lanh lợi khả ái thân ảnh. Rất nhanh thì biến mất ở rồi Hạ Tân trong tầm mắt. Cảm giác. Cái này kịch tình không đúng. Hạ Tân thử hồi tưởng. Hắn nhớ mang máng lần trước lúc gặp mặt quan hệ của hai người rõ ràng đã cải thiện không ít. Vì sao nhanh như vậy trở về phục phía trước bộ dáng? Chính mình cũng không làm cái gì a. Bởi vì Hạ Thi Kỳ bình thường ở Quy Quy đã nói cũng rất ít bộ dáng. Mình cũng cực nhỏ tìm nàng nói chuyện phiếm. Không có khả năng có chỗ nào đắc tội chỗ của nàng. Nếu như nói trước là thành thạo, như vậy Hạ Tân hiện tại chính là không có lựa chọn nào khác. Hạ Thi Kỳ không đáp ứng, phòng ngủ liền không thể tham gia Nam Bắc khu vực so tài. Không tham ngộ tái chính là bỏ quyền lời nói, phòng ngủ vài cái gia súc tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha mình. Suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Tân phát hiện cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thử nỗ lực thuyết phục Hạ Thi Kỳ, đi vào điện tử cạnh ký club. Hạ Thi Kỳ đang ngồi trước máy vi tính, bắt đầu rồi mới một bà. chơi game thời điểm kiêng kỵ nhất người khác ở một bên tầng tầng không ngớt. Cho nên Hạ Tân liền cùng cái An Tĩnh bồi bàn tựa như đứng ở một bên không nói chuyện. Hạ Thi Kỳ Kim Thiên mặc món vải nỉ ngay cả mũ giáp khắc sam. Ống tay áo rất rộng rất dài, mãi cho đến che khuất nàng tay nhỏ bé trắng noãn. Bên trong là nhất kiện tuyết bạch miên nhung áo lông cừu. Thoạt nhìn cũng rất hâm nóng bộ dạng, trước ngực còn treo móc một cái giá chữ thập hạng liên. Dưới là một cái tiểu váy ngắn, giày thể thao màu trắng trên, bộ món thật dài thuần miên vớ dài. Trên thực tế bây giờ thiên khí đã coi là ấm áp rồi. Hạ Thi Kỳ vẫn là mặc trước sau như một hâm nóng. Giữ lại một đầu cơ phát thức kiểu tóc, khuôn mặt bờ tả hữu có hai bó sợi tóc tự nhiên rũ xuống. Có vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát tinh xảo khéo léo. Thoạt nhìn tương đương khả ái, giống như chỉ mau nhung nhung con thỏ nhỏ vậy, khiến người ta muốn đem nàng ôm vào trong ngực hào hào che chở một phen. Chỉ là, nhãn thần liền tương đối thở ơ đạm nhiên, người lạ chưa tới gần rồi. Không biết vì sao, nơi đây điện tử cạnh kỹ xã người thật giống như đều biết Hạ Tân lên quốc phục đệ nhất sự tình. Nơi đây tương đối tôn trọng thực lực. Từng cái chen lấn tìm đến Hạ Tân nói chuyện phiếm. Đem Hạ Tân bên cạnh làm thành trong một vòng, bên ngoài một vòng, la hét ầm ĩ không ngừng. Có muốn ký tên, có hỏi cảm tưởng, còn có muốn cùng với nàng bắt tay, bởi vì kinh tế học viện nữ sinh tố chất tương đối cao. Trong đó càng là đủ một ít khả ái mỹ nữ, từng cái đem Hạ Tân vây vào giữa. Líu díu không ngừng, thậm chí có hỏi hắn buổi tối có thể hay không, muốn hẹn hắn ăn cơm, làm Hạ Tân đều không tiện cự tuyệt rồi. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì đối phương rất đẹp, vóc người tốt các loại nguyên nhân, chỉ có không tiện cự tuyệt, thuần túy là bởi vì cự tuyệt là hành vi không lễ phép. Đúng, chính là như vậy, sau đó là đột nhiên, ầm ầm, một tiếng. Hạ Thi Kỳ ngươi đứng lên đẩy ghế ra thanh âm, kinh hãi mọi người, Hạ Thi Kỳ dù sao cũng là xã trưởng, một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều nhìn về nàng, đều rất dội rãnh phải, không cần huấn luyện sao, tuy là êm ái ngữ điệu, lại lộ ra một không cho cãi lại cường ngạnh lực đạo. Theo Hạ Thi Kỳ dứt lời, Hạ Tân người bên cạnh cũng lập tức tan tác như chim muông mờ. Hạ Thi Kỳ ở điện tử cạnh kỹ club vẫn rất có uy nghiêm. Hạ Tân cảm giác có chút tiếc hận. Có một rất khả ái, da rất trắng nữ sinh đang nói muốn với hắn ôm cái đâu. Không nên hiểu lầm, hắn tiếc hận là đều bằng lòng người ta. Cư nhiên không làm được. Cùng nữ sinh có xinh đẹp hay không, có thể hay không yêu, da trắng hay không cũng không quan hệ. Ân, Hạ Tân nghĩ như vậy. Ở trong lòng nhấn mạnh câu, Hạ Thi Kỳ cùng một cái cán bộ thông báo câu, ta hôm nay có chút việc, liền về sớm một chút rồi. Ngươi nhìn một chút, đối phương đầu tiên là vẻ mặt si mê ngắm nhìn Hạ Thi Kỳ. Lập tức phản ứng kịp, liên tục gật đầu, tốt, xã trưởng. Hạ Thi Kỳ vừa ra khỏi cửa, Hạ Tân cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài, đi theo sau. Cảm giác Hạ Thi Kỳ không hổ là kinh tế tài chính đệ nhất hoa hậu giảng đường. Một đầu ấm áp màu đỏ mái tóc tương đối đáng chú ý. Dọc theo đường đi nam sinh cơ hồ không có một cái không quay đầu lại nhìn nàng. Quay đầu suất vượt lên trước 90%, thậm chí còn có một cái nam sinh gọi lại nàng, miễn cưỡng nhét vào bức thư tình cho nàng, sau đó cũng không quay đầu lại cực nhanh chạy mất. Thế nhưng rất đáng tiếc, thư tình quay đầu đã bị Hạ Thi Kỳ bỏ vào trong thùng rác đi. Thi Kỳ, chờ ta một chút a, ngươi đừng đi nhanh như vậy a. Hạ Tân trầm tư gian, phát hiện Hạ Thi Kỳ lại bước nhanh hơn, cũng vội vàng đi theo. Người nào? Hạ Thi Kỳ dừng bước nghi ngờ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ta à, ngươi là ai? Hạ Tân a, a hát, phải. Hạ Thi Kỳ vừa nghe, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời. Ta dường như không biết gọi Hạ Tân nhân, nhưng lại nhận thức một con gọi Hạ Tân biến thái. Địa thế còn mạnh hơn người. Hạ Tân chỉ có thể cúi đầu. Được rồi, vậy chính là ta. Phải, thì ra chính là ngươi. Ngươi lại còn ở a? Ngoặc kép chấm chấm. Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi a. Xin lỗi, bởi vì thực sự quá hèn mọn miểu tiểu, cho nên thực sự rất khó phát hiện ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vì cảm giác gì Hạ Thi Kỳ đang tức giận đâu. Chính mình cũng không chọc giận nàng. Chắc là sinh người khác khí. Chính mình chỉ là bị vạ lây người vô tội a. Ngươi muốn đi đâu? Hạ Tân nói sang chuyện khác hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiếp tục đi theo những nữ sinh kia khanh khanh ta ta. Cao hứng nói chuyện phiếm a. Tiếp tục dùng ngươi sắc mị mị nhãn thần nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực xem a. Tiếp tục tại trong đầu dâm loạn nhân ra nữ sinh. Làm bẩn nhân ra a. Chờ đã, ta nào có vui vẻ a. Còn như phía sau mấy chuyện, ta càng là hoàn toàn chưa làm qua được không? Hạ Thi Kỳ bước nhanh hơn, vẻ mặt lãnh đạm nói. Rời ta nguyên điểm, cũng không cần nói với ta nói. Biết mang thai, uy, nói nơi nào sẽ mang thai. Đây là đâu người sai vặt khoa học đạo lý. Khoa học đạo lý chỉ thích dùng cho người. Đối với biến thái người cặn bã là không có biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Người này tuyệt đối đang tức giận a. Thấy thế nào đều là đang tức giận. Nói được cuối cùng là ai chọc giận nàng tức giận. Chắc là này xã viên không cố gắng luyện tập nổi a. Vì sao chính mình phải tao ương đâu. Thực sự là chọn một không tốt thời điểm đâu. Hai người đứng ở trạm xe buýt đình bên cạnh chờ xe. Hạ Tân nỗ lực hướng dẫn từng bước. Thi Kỳ, ngươi không muốn cầm toàn quốc quán quân sao? Không muốn, chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau a. Không cần, để cho chúng ta cùng nhau truy đuổi mộng tưởng a. Không có mơ ước người cùng một cái cá mặn khác nhau ở chỗ nào. Ta chính là một cái cá mặn. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ là mềm không được cứng không xong. Khó chơi a. Hai người đợi biết, không thấy ra taxi tới, nhưng lại xe buýt tới trước. Phảng phất là để sớm thoát khỏi Hạ Tân. Hạ Thi Kỳ trực tiếp liền lên xe buýt rồi. Hạ Tân cũng liền vội vàng đi theo. Ở bỏ tiền cửa, Hạ Thi Kỳ sờ sờ túi tiền. Lúc này mới phát hiện không có tiền lẻ. Màu hồng tinh xảo tiền lẻ trong bao đều là hồng thông thông đỏ thẫm tiền mặt. Ta giúp ngươi trả a. Vừa vặn sau miếng tiền xu, Hạ Thi Kỳ cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói, không cần, nắm lên một tấm 100, trực tiếp liền chuẩn bị nhét vào. Hạ Tân đưa tay vội vã cầm tay nhỏ bé của nàng. Ngươi điên ư, có tiền, ngươi đưa cho máy này cơ khí, còn không bằng đưa cho ta đâu, tốt xấu ta còn biết cảm tạ dưới ngươi không phải, không cần ngươi tạ ơn. Đó chính là đáp ứng cho ta. Không cần ta cảm tạ đúng vậy. Không có. Hạ Thi Kỳ dùng răng muốn đem tiền nhét vào. Bất quá Hạ Tân một tả một hữu phân biệt bắt được của nàng hai tay nhỏ bé. Không cho nàng nhúc nhích. Hạ Thi Kỳ khí lực rất nhỏ. Ít phí Hạ Tân lực gì. Ung dung liền đem nàng chế phục. Hạ Thi Kỳ chỉ có thể phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Thở phì phì một cước chặt ở tại Hạ Tân chân trên. Bất quá khí lực không lớn. Bởi vì là giày thể thao. Cũng không làm sao đau. Hai người vướng víu gian. Giao thông công cộng tài xế bất mãn. Ta nói các ngươi. Vợ chồng son đánh lộn về nhà đánh. Phía sau một đống người chờ đấy lên xe đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện còn có mười mấy người xếp hạng cửa. Căm tức nhìn hai người, chờ đấy lên xe đâu. Nhất thời hai người đều có chút mặt đỏ. Hạ Thi Kỳ dùng răng nói câu, còn không buông tay, vậy ngươi chớ giải a. Hạ Tân nói buông lỏng ra Hạ Thi Kỳ hoạt nộn tay nhỏ bé. Hạ Thi Kỳ làm bộ muốn đi, chỉ là đi ra hai bước mà Túy Hạ Tân sau đó đột nhiên vừa quay đầu, đưa tay tựu muốn đem tiền bỏ vào trở về, phảng phất là muốn cùng Hạ Tân phủi sạch quan hệ, không muốn hắn giúp đỡ trả tiền. Nhưng không nghĩ, Hạ Tân sớm có chuẩn bị, này cũng được quy công cho Thư Nguyệt Vũ 10 lần có 9 lần lật lọng. Hạ Tân sớm đã dưỡng thành đối phương nữ sinh nói cầm 5 phân thái độ hoài nghi tốt thói quen. Đưa tay trực tiếp ôm lấy Hạ Thi Kỳ hông của thân. Dám đem nàng xinh xắn lanh lợi thân thể bế lên. Thân thể ngang trời ôm được xếp sau. Hạ Thi Kỳ có điểm thất kinh tiếng hô. Người lưu manh, biến thái, buông tay. Hạ Tân trầm mặt, rất có uy nghiêm đáp một câu. Câm miệng. Hạ Thi Kỳ lập tức cư nhiên bị kinh hãi, chợt im lặng xuống tới. Cái này cũng chọc cho Chu Vi vang lên một hồi thiện ý tiếng cười. Tiếng cười kia làm cho Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hướng chân trời ánh nắng chiều vậy càng thêm kiều diễm rồi. Trên xe đã không có vị trí, hai người chỉ có đứng ở một bên. Hạ Tân hỏi một câu, xe này đi đâu? Hạ Thi Kỳ lúc đầu không muốn nói. Bất quá ngẫm lại vẫn là bất đắc dĩ rồi câu, nhìn ca ca của ta, Hạ Tân nhất thời ngược lại quất cửa lãnh khí, người ca không phải đã chết rồi sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.